Đây là phương pháp chính xác nhất để rót ma văn dịch vào đề văn. Thông qua ngự lực hướng dẫn, dựa theo đạo lý mà nói thì hướng dẫn như vậy cần luyện tập đặc thù, nhưng Tiêu Hoàng điều khiển ngự lực đã đạt tới trình độ tương đối cao. Thông qua ma văn châm trị bệnh thần kinh chính là ví dụ điển hình nhất. Bởi vậy chỉ hơi luyện thêm một chút là có thể bắt đầu rồi. Ma văn dịch màu lam sẫm hoàn toàn bao phủ phía trên văn lộ. Tiêu Hoàng liền không ngừng một khắc, tiến hành lần kích hoạt đầu tiên, thu thập tất cả xong. Tiêu Hoàng liền một lần nữa cầm lấy điêu văn đao, bắt đầu tạo hình ma văn trung tâm điều khiển chính của khung máy móc ma văn nhưng rồng bay phượng múa. Bởi vì trước đó đã tạo hình rất nhiều rồi nên lần này có thể nói là Tiêu Hoàng thuận buồm xuôi gió. Sau đó tạo hình kỹ thuật văn trong văn, phối chế ma văn dịch của chủ văn và văn trong văn. Bởi vì lần này tài chính đầy đủ nên hắn đã cải tiến một chút ứng dụng ma văn dịch chủ văn. Tăng thêm một số tài liệu quý giá, tăng một chút tính năng, đại khái qua một canh giờ. Một ma văn trung tâm điều khiển chính đã được chế tác xong. Ma văn trung tâm điều khiển chính hoàn toàn được kích hoạt trong nháy mắt. Tiêu Hoàng nhìn về phía đề văn mới chế tạo dường như cũng được kích hoạt một số điểm sáng như sao. Di chuyển hoặc nhanh hoặc chậm trên hoa văn của đề văn. Cảnh này nhìn qua thật kỳ dị mà tuyệt vời. Nhẹ nhàng lau mồ hôi trên đầu, nhìn ma văn trung tâm điều khiển chính trước mắt. Mặt Tiêu Hoàng cũng lộ vẻ tươi cười khi thành công. Nhiều ngày đêm nghiên cứu như vậy, dường như giờ khắc này hắn đã được báo đáp rồi. Cách chương.